Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 476, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, sau khi bọn họ rời khỏi đó, men theo bên cạnh, di chuyển đến hành lang. Hai người kia đứng ngoài thang máy thảo luận một lúc, cuối cùng chắc là muốn đi báo cáo, đi sang một hướng khác. Bọn họ không phát hiện phía sau có người đang chăm chú nhìn bọn họ. Sở tiên sinh, buông ra được rồi. Sở Ngộ buông lỏng ngón tay, hạ tay xuống, phải rời khỏi đây trước khi bọn họ phát hiện có điều bất thường. Mau đi thôi. Sơ Đồ mặt cắt không đánh dấu. Cửa ở tầng ngầm thứ 5 nhỉ? Có lẽ Sở Ngộ biết mình giải thích cũng vô dụng, dứt khoát im lặng, đưa cô đi qua các khu vực khác nhau. Có nơi có người, nhưng hầu hết các nơi đều không có người. Rất yên tĩnh, Sở Ngộ không dừng lại giữa chừng, trừ những chỗ cần quẹt thẻ để vào. Bọn họ chờ nhân viên nào ở một mình. Trói người lại, lấy thẻ của đối phương đi. 10 phút sau, Hoa Vũ thấy cánh cửa thiếu mất 1/3. Phần thiếu mất cũng không phải một mảng hoàn chỉnh, mà khắp nơi đều thiếu. Cả cánh cửa giống như một bức tranh xếp hình, lơ lửng trong không trung. Bên ngoài có lồng kính ngăn cách. Cô có cách phá hủy nó sao? Sở Ngộ đứng bên cạnh cô, ô đỏ che trên đầu hai người. Hai người đều không căng thẳng, nhàn nhã như khách du lịch tới chiêm ngưỡng. Cửa, không có. Vậy cô đã dám đến, trộm nó ra trước đã. Không thể tiếp tục nhìn bọn họ phạm sai lầm. Hoa Vũ khoanh tay trước ngực, kiểu gì tôi cũng sẽ tìm được cách phá hủy nó. Sở Ngộ, cô đúng thật là lạc quan. Sở Ngộ nhìn về phía cánh cửa kia, hơi nheo mắt lại. Cô định mang nó đi như thế nào? Hoa Vũ rũ một cái túi từ trong tay áo ra. Đây là trang bị mới tôi kiếm được mấy hôm trước, có chức năng gần giống cái ô này, có thể đựng đồ. Cô nhìn cánh cửa kia, chắc cũng đựng được đó. Sở Ngộ, tích. Hoa Vũ mới vừa động vào công tắc của lồng kính, cả phòng phát ra âm thanh chói tai. Hoa Vũ ồ một tiếng. Xong rồi. Sở Ngộ vừa nghe cô nói xong, trên tấm kính bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sở Ngộ không thấy cô làm gì, chỉ nhìn thấy cô rút tay ra khỏi lồng kính. Giây tiếp theo, cô giơ chân đạp về phía cái lồng. Loảng xoảng, lồng kính vỡ tan tành. Sở Ngộ, đây là kính đặc chế. Túi trong tay Hoa Vũ rung lên, nháy mắt biến lớn, cánh cửa trôi nổi trong không trung. Vào lúc cái lồng kính mở ra, khẽ rung lên, dường như muốn chạy, nhưng còn chưa di chuyển, đã bị túi lớn chụp xuống. Hoa Vũ túm chặt miệng túi, nhảy xuống, đưa cho hắn một cái khăn trùm đầu. Cô cầm một cái của mình, nhanh chóng trùm lên đầu. Chỉ còn lại một đôi mắt. Sở Ngộ, sao cô lại thuần thục như vậy? Một loạt động tác này của Hoa Vũ, nhiều nhất không quá 3 giây. Lúc này bên ngoài đã có người chạy về phía này. Ai? Mau mau mau. Có người xông vào. Gọi chi viện. Ngăn bọn họ lại. Đừng để cho bọn họ chạy. Sở Ngộ túm lấy tay Hoa Vũ. Nhưng giây tiếp theo hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía đám người bên ngoài đang xông vào. Hoa Vũ tức khắc có linh cảm xấu. Sao thế? Không lóe được à? Ừ, quả nhiên vẫn không tránh được chuyện bị truy lùng mà. Hoa Vũ ném cái bàn trước mặt, chặn những người xông lên. Chạy nhanh đi. Sân bay, Khúc Tây Viễn ngồi trong xe xoa trán xem camera, nhưng cũng không có bao nhiêu nội dung trong camera. Diệp Ly Đình khoác áo mưa, lên xe từ bên kia, quay đầu liền thấy Khúc Tây Viễn nhăn mặt. Đội trưởng, sao thế? Phát hiện cái gì sao? Khúc Tây Viễn lắc đầu, mí mắt cứ giật mãi, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì xấu. Diệp Ly Đình trầm mặc, nhìn về phía chiếc máy bay lớn phía xa. Tình hình bây giờ còn chưa đủ xấu sao? Không phải cái này, Khúc Tây Viễn cũng không nói lên được, chính là có cảm giác không đúng lắm. Kỷ Sương đâu? Cô ấy, Diệp Ly Đình nói, tháng nào cô ấy cũng phải nghỉ phép, trời sập cũng không tới. Hôm nay vừa đúng là ngày nghỉ phép của cô ấy. Ai bảo trong đội bọn họ chỉ có một máy đo lường hình người như vậy chứ? tình huống hôm nay, cô ấy có tới đây cũng vô dụng. Chờ ngày mai gọi cô ấy đến cũng không muộn. Diệp Ly Đình lại nói. Khúc Tây Viễn cau mày. Một hồi lâu lấy lại tinh thần. Tiếp tục xem camera. Tạm thời camera không có vấn đề gì. Máy bay hạ cánh bình thường. Cách Trương.